Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 66, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay đối diêu tới nói đơn giản liền là cái sỉ nhục. Thân là Raccoon thành phố đặc biệt trong đội cảnh sát một tên ưu tú nhân viên cảnh sát. Mình thế mà bị một cái nam nhân cho cưỡng hiếp. Hơn nữa còn bị cường gian ra cao siêu đây quả thực là nàng cả đời chỗ bẩn diêu nhìn xem trước mắt mình cái này cho dù là ngủ cũng y nguyên nam tử ôm mình. Trong lòng một trận cuồn cuộn nhưng là mình bị gia hỏa này trực tiếp cho cưỡng hiếp đây là sự thật. Chẳng lẽ cường gian ra cao siêu không coi là cưỡng hiếp sao? Diêu càng nghĩ càng giận, vụng trộm đứng dậy, đi vào mình trang điểm trước bàn. Kéo ra ngăn kéo trực tiếp cầm ra bản thân súng cảnh sát trực tiếp liền đè vào Chu Diệp trên đầu thế nhưng là khi nàng muốn bóp cò thời điểm. Lại phát hiện cò súng như là nặng như vạn tấn. Nàng thật không cách nào nổ súng cuối cùng từng thanh thương ném trên mặt đất. Ngồi ở giường bên cạnh khóc lên còn tốt ngươi không có nổ súng một cái thanh âm sâu kín tại Diêu vang lên bên tai. Đem Diêu giật nảy mình. Chính là tỉnh lại Alice đang nói chuyện, nếu như nổ súng lời nói ngươi bây giờ liền là cái người chết. Tiêm vào qua tê, virus Alice mặc dù tạm thời còn không được đến dị năng. Nhưng là lực lượng của nàng nhanh nhẹn cảm giác đều chiếm được tăng mạnh. Diêu điểm này nhỏ động tĩnh căn bản là không thể gạt được nàng. Đối với nàng mà nói, Chu Diệp làm lại không đối đó cũng là nàng nam nhân. Những người khác dám đối Chu Diệp nổ súng lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ trước tiên làm thịt nàng ngươi ngươi không phải là bị gia hỏa này dụ dỗ sao? Diêu có chút kinh ngạc hỏi. Ai nói cho ta biết là bị Diệp dụ dỗ? Alice lấy tay bám lấy đầu của mình. Nằm nghiêng lấy một mặt thật tốt nhìn xem Diêu. Thế nhưng là ta rõ ràng hôm qua nhìn thấy gia hỏa này ôm hôn mê ngươi muốn không mưu làm loạn dáng vẻ. Diêu càng cảm thấy chuyện này quỷ dị, đó là bởi vì chúng ta mới vừa từ Umbrella công ty bí mật phòng thí nghiệm dưới đất bên trong trốn tới. Ta bị thương nhẹ, hắn tại vịn ta mà thôi. Alice cũng không có sách mình tiêm vào tê, virus sự tình. Lại chuyện này ai sẽ khắp nơi đi nói lung tung a, lại nói. Cái nào có nam nhân ôm nữ nhân của mình, còn muốn đối với mình nữ nhân mưu đồ bất chính. Vậy ta đây không phải xen vào việc của người khác sao? Diêu cảm giác mình đơn giản liền là chó lại bắt chuột. Mấu chốt nhất còn không người sẽ cảm tạ nàng, còn đem mình cho góp đi vào. Ân không tính a, Alice bỗng nhiên cười, chỉ ít có ngươi giúp ta gánh chịu cái này hỗn đản. Ta liền dễ dàng rất nhiều. Đáng chết xét Diêu càng cảm thấy hai cái này nam nữ không bình thường. Nơi nào có mình nữ nhân nhìn xem mình nam nhân đi tìm những nữ nhân khác còn cảm giác cao hứng. Các ngươi đám điên này, xem ra ngươi còn không nhớ ra được ngươi hôm qua là làm sao ngất đi. Alice một mặt chuyển du nói, chờ ngươi muốn lúc thức dậy, ngươi nói những thứ này nữa a, ta hôm qua giống như là bị gia hỏa này làm choáng. Diêu cuối cùng nhớ ra đêm qua mình liều mạng cầu khẩn. Kém chút liền coi chính mình sẽ bị gia hỏa này tươi sống làm chết hừ hừ xem ra ngươi nghĩ tới. Alice cười các ngươi cái này còn có để hay không cho ta nghỉ ngơi. Chu Diệp tại lúc ngủ có phong bế mình bén nhạy thính giác thói quen. Bằng không hắn cũng đừng nghĩ đi ngủ, nhưng là lại phong bế thính giác. Hai nữ nhân này một tả một hữu tại bên tai của mình không ngừng nói. Hắn cũng sẽ bị làm tỉnh lại. Rốt cục tỉnh lại Chu Diệp xem xét siêu thế mà đi lên. Hơn nữa còn ngồi ở bên giường. Cái này khiến đều ở tay mịn đùi non đang dây dưa tỉnh lại hắn có chút không quen một tay lấy đem ngồi ở giường bên cạnh Diêu kéo đến trong ngực của. Mình sau đó lẩm bẩm hỏi. Các ngươi đây rốt cuộc là đang thảo luận cái gì đâu? Chúng ta lại thảo luận ngươi vì cái gì cường gian người ta? Alice vừa cười vừa nói. Hừ Diêu mặt cong lên, không nguyện ý phản ứng Chu Diệp cũng không quan tâm, quay đầu liền hôn Alice một cái, xoay đầu lại muốn thân Diêu. Thế nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến Alice vừa mới tiêm vào xong tê, virus. Đừng mình tại một thân đem Diêu cho thân thành zombie vậy liền Khôi Hài vội vàng ở trong lòng kêu gọi San San. Hỏi thăm Alice trên người virus phải chăng đã ổn định lại cũng đã mất đi truyền nhiễm tính. Mà San San trả lời cũng làm cho hắn hơi yên tâm. Alice trên người virus đã ổn định lại đồng thời đã mất đi truyền nhiễm tính nhìn Diêu giống như không để ý tới Chu Diệp dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nàng một mực dùng khóe mắt quét nhìn chú ý cái này Chu Diệp hành động đâu. Kết quả phát hiện Chu Diệp tại hôn Alice về sau, cũng không có tự mình. Cái này làm trong nội tâm nàng một trận buồn khổ cộng thêm một tia chua xót xem ra chính mình ở trong mắt hắn địa vị còn là không bằng Alice à. Duyệt nữ vô số Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Diêu tiểu tâm tư. Chiếu vào nàng vểnh lên lợn liền là một bàn tay. Nói ra, đừng có đoán mò, chỉ là Alice vừa mới tiêm vào qua tê, virus, ta tại tính toán trong cơ thể nàng virus phải chăng đã tiến nhập bình ổn kỳ. Đã mất đi truyền nhiễm tính bởi vì thân thể của ta tương đối đặc thù cũng không sợ các loại virus. Nhưng là ta cũng không muốn hôn ngươi một cái liền để ngươi biến thành zombie ta nhưng không có luyến thi đam mê ai quản ngươi a, Siêu lẩm bẩm. Nhưng trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Tốt, mấy giờ rồi Chu Diệp hỏi. Diêu cũng không trả lời, mà là trực tiếp mở ra tivi trên tivi hình tượng dọa đám người nhảy một cái. Trong tấm hình tựa hồ toàn bộ Raccoon thành phố đều đã hỗn loạn đường phố ở trên là những cái kia zombie tê, virus đã bắt đầu lan tràn. Alice làm sao lại không biết những cái kia trên đường khắp nơi cắn người zombie đâu. Không được, ta muốn đi cục cảnh sát một chuyến. Diêu gấp, xoay người liền muốn hạ cửa sổ. Kết quả khiên động hạ thân vết thương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần đi, Chu Diệp nhìn một chút trên TV biểu hiện thời gian. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Chu Diệp mang theo Alice xông ra hai thời điểm. Bầu trời vừa mới nổi lên bạch quang. Chính là sáng sớm, nói cách khác tê, virus tại gần 10 giờ bên trong liền bắt đầu lan tràn ra. Đã không còn kịp rồi. Vậy làm sao bây giờ? Diêu gấp gáp hỏi, ngươi bây giờ gọi điện thoại về cục cảnh sát tiền, trực tiếp để bọn hắn lái xe thoát đi Raccoon thành phố. Chu Diệp nói ra, với lại không cần do dự. Không phải chỉ sợ bọn họ liền không ra được tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Diêu vội vàng cầm điện thoại lên liền cho cục cảnh sát đồng sự đánh qua. Mặt khác nói cho bọn hắn, nếu như đụng phải cắn người linh tinh zombie trực tiếp nổ súng bắn đầu của bọn hắn hoặc là cột sống. Nếu không thì đánh không chết bọn hắn. Alice cũng ở một bên nói bổ sung. Diêu lên tiếng sau liền bắt đầu cho các đồng nghiệp bàn giao. 2 phút đồng hồ về sau. Nói chuyện điện thoại xong Diêu nhìn xem Chu Diệp cùng Alice nói. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không bây giờ rời đi Raccoon thành phố sao? Gấp làm gì à? Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu liền là nghỉ ngơi tốt thân thể. Dưỡng tốt vết thương trên người. Về phần nói rời đi Raccoon thành phố sự tình không cần ngươi quan tâm. Dù là đạn hạt nhân từ trên trời rơi xuống đến cũng không cần ngươi quan tâm. Ta cam đoan sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Cách chương.